Chương 1356, 1356, một hồn một phách. Đeo thập cùng ăn dưới lúc này hai người đều khôi phục hấp huyết quỷ thân vương trạng thái nguyên thủy. Vô luận là thực lực hay là khí tức, hai người đều tương xứng. Bất quá, những này đều không phải Ninh Hoan Tâm muốn đi quan tâm, nàng chỉ muốn biết tiểu điệp an toàn. Hoan Tâm, nơi này. Lúc này, Ninh Hoan Tâm nghe được Hứa Trường An thanh âm. Bởi vì Ninh Hoan Tâm ở nửa đường bên trên bị chậm trễ, cho nên mới chậm. Chờ Ninh Hoan Tâm theo Hứa Trường An phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại thời điểm, nàng cả người đều ngây ngẩn cả người. Ninh Hoan Tâm sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Tương viện một bên, những cái kia đỏ tươi đóa hoa nở đến đặc biệt tươi đẹp, như máu tươi. Lúc này Hứa Trường An chính mặt mũi tràn đầy bi thống ngồi dưới đất, mà máu me khắp người Tạ Ngọc Điệp liền nằm tại Hứa Trường An trong ngực. Mặc dù từ Tưởng Lệ Hành cùng mình nói lên Tạ Ngọc Điệp kiếp số thời điểm, Ninh Hoan Tâm liền đoán trước qua, có lẽ sẽ có một ngày như vậy. Nhưng khi một ngày này, giờ khắc này chân chính đến thời điểm, Ninh Hoan Tâm vẫn cảm thấy hô hấp khó khăn, trong đầu trống rỗng, nàng không dám nhận thụ. Hứa đại ca, tiểu điệp nàng Ninh Hoan Tâm thật vất vả lấy lại tinh thần, run rẩy thanh âm, nhanh chóng nào tới. Ta đến thời điểm, nàng đã không có khí tức. Hứa Trường An lúc này ánh mắt hoảng hốt. Những năm gần đây, hắn vẫn bận khu ma, vội vàng tu luyện, hắn có rất ít bằng hữu gì, bên người càng không có cái gì nữ hải tử. Có thể nói, Tạ Ngọc Điệp là hắn đời này cảm giác đầu tiên đến để ý cùng thích người. Nhưng là bây giờ không, không sẽ, nhất định còn có biện pháp. Ninh Hoan Tâm không tin hết thể đã thành kết cục đã định, Tưởng Lệ Hành nói qua cửu tử nhất sinh, nhất định còn có một chút hy vọng sống ân. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Hứa Trường An ôm chặt trong ngực Tạ Ngọc Điệp, ta tới đây thời điểm thấy được quỷ sai, ta từ trong tay bọn họ đoạt lại tiểu điệp một hồn một phách, cho nên nàng còn có thể cứu nhất định có thể cứu người có tam hồn thất phách, cái này tam hồn thất phách tổ hợp lại với nhau, mới là một cái hoàn chỉnh linh hồn. Mà bây giờ, Tạ Ngọc Điệp trong thân thể chỉ còn lại có một hồn một phách, ấn lý thuyết, người như vậy tất nhiên là không sống nổi, nhưng là nếu là có tu sĩ nguyện ý cho nàng đưa vào linh lực, vì nàng bày xuống hoàn hồn trận, thì có khởi tử hoàn sinh hy vọng thời gian cấp bách, chúng ta đi thôi. Hứa Trường An kỳ thật chính là đang chờ Ninh Hoan Tâm. Bây giờ chờ đến, bọn hắn nhất định phải hợp lực, lấy tốc độ nhanh nhất trở lại cố gia. Về phần ăn dừng nếu như hắn chết ở đeo thập trong tay thì thôi, nếu là hắn còn sống, có cơ hội, Hứa Trường An tự nhiên sẽ tự mình tìm hắn tính sổ sách đi. Ninh Hoan Tâm lúc này QNZ không có thời gian suy nghĩ nhiều, nàng biết mình nhất định phải cứu sống Tạ Ngọc Điệp, nhất định phải cứu sống nàng móc ra phù chú bên trong thúc dục ra tốc pháp thuật, mang theo Hứa Trường An cùng Tạ Ngọc Điệp hai người. Bởi vì cái này thời điểm, Hứa Trường An không có thể động dụng linh lực, bởi vì hắn đang dùng linh lực của mình duy trì lấy Tạ Ngọc Điệp cuối cùng một tia sinh cơ. Ninh Hoan Tâm sự xuất hiện của bọn hắn cùng biến mất, hắn cùng đeo thập đều chú ý tới, chỉ bất quá lúc này hai người đánh thẳng gây cấn, ai cũng không có thời gian đi qua nở những khác tại Ninh Hoan Tâm thân ảnh của bọn hắn sau khi biến mất không bao lâu, có ba đạo thân ảnh QNZ xuất hiện ở giáo đường phụ cận. Chính là Ngô Xuyên cùng mình hai cái thuộc hạ. Giáo đường vị trí, tự nhiên là Ninh Hoan Tâm trước kia phát cho Ngô Xuyên. Cái kia chính là đeo cái biển tú trước kia chưa thấy qua đeo thập, kỳ thật liền Ngô Xuyên cũng chưa từng thấy qua đeo thập bản tôn. Bọn hắn trước kia chỉ là tại trong kho tài liệu biết có dạng này một con cường đại hấp huyết quỷ mà thôi. Hôm nay tính là lần đầu tiên, nhìn thấy sống được.